Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 10, truyền tin. Xem xét đương nhiên không có khả năng ở tử quán bên trong hoàn thành. Tần Nhiên, công tượng hướng về Rachel lên tiếng chào về sau, liền leo lên trở về Emma đường phố số 99 loại tàu hỏa. Hai người cũng xếp hàng ngồi, công tượng trầm mặc không nói. Tần Nhiên cũng không phải một cái có thể sống vọt bầu không khí người. Cả người hắn tựa ở mềm mại chỗ ngồi bên trong, mắt nhìn thẳng nhìn lấy phía trước. Đại não bên trong lại không ngừng suy tư có quan hệ security tin tức. Hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói, tại sao có security mà không phải những người khác đâu? Nhưng liền như là lúc trước hắn nói với mọi người như thế, không biết rõ. Ở không có bất kỳ cái gì tin tức trước, hắn cũng vô pháp làm ra cái gì suy đoán. Hy vọng han, câu bọn hắn sẽ có càng nhiều tin tức hơn. Tần Nhiên nghĩ như vậy, đồng thời, mang theo tương đương lòng tin. Câu có lẽ chính diện chiến đấu không có cái gì đáng giá xưng đạo địa phương, nhưng là đối phương năng lực dùng để lục soát tin tức, thật là dùng quá tốt. Cự đại thành thị bên trong, cũng là có điện tử giám sát. Đương nhiên, những thứ này tất cả thuộc về cơ giới người chấp pháp sở hữu. Bất luận cái gì người chơi đều khó có khả năng mượn dùng. Nhưng, câu là ngoại lệ, thậm chí, từ trình độ nào đó tới nói. Câu đúng vậy cơ giới người chấp pháp khắc tinh. Đương nhiên còn có Gaelic cùng Blair. Hai người mặc dù là tân nhân, nhưng là Tần Nhiên từ sẽ không nhỏ dò xét bất luận cái gì tân nhân. Dù sao, hắn. Còn có đại đa số người có thâm niên đều là lại lần nữa người diễn biến mà đến. Lại có lý do gì đi khinh thường hai người đâu. Huống chi, hai người còn biểu hiện ra không giống bình thường tiềm chất. Coi trời bằng vung không chỉ một lần tán thưởng qua Gaelic chú ý cẩn thận cùng Blair dũng khí. Còn có hai người hợp tác lúc thân mật vô gian. Nhiều người sức mạnh tự nhiên lớn. Gaelic, Blair là như thế này. Lần này mọi người bố trí hành động cũng là như thế này. Nếu thật làm cho Tần Nhiên một người đi làm, dù là thực lực cường đại, cũng biết phân thân thiếu phương pháp. Đây là sự thật, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không phủ nhận. Liền như là hắn không liệu sẽ nhận mình thói quen một người tiến vào khuôn mặt thế giới này. Rất mâu thuẫn, cũng không mâu thuẫn. Khuôn mặt thế giới này có dân bản địa loại tồn tại này. Bản thân đúng vậy đặc thù. Mà lại, theo khuôn mặt thế giới này khó khăn gia tăng, dạng này tính đặc thù bắt đầu thẳng tắp cất cao, hơi không cẩn thận liền thật là sẽ phí công nhọc sức. Nghiêm trọng đến đâu một điểm đúng vậy vạn kiếp bất phục. Chết không có chỗ chôn. Tần Nhiên không thích dạng này ngoài ý muốn, cho nên, hắn lựa chọn độc hành. Nhưng cự đại thành thị không giống nhau. Ở chỗ này chỉ cần đối mặt người chơi liền tốt. Tần Nhiên đối mặt là người chơi, bên người cũng là người chơi, ngoài ý muốn tự nhiên là có, nhưng dạng này ngoài ý muốn lại là đến từ người chơi bản thân, mà không phải người chơi bên ngoài ngoại giới. Bởi vậy, Tần Nhiên không ngại dung nhập một cái nhỏ tập thể bên trong. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là không cách nào vô thiên, không có coi trời bằng vung làm mối quan hệ. Tần Nhiên chỉ sợ ở chỗ này cũng là lẻ loi một mình. Emma đường phố đến, trưởng tàu phát ra giọng nói nhắc nhở. Tần Nhiên, công tượng một trước một sau đi xuống loại tàu hỏa. Sau đó, Tần Nhiên cố ý dừng lại một chút, để công tượng đi ở phía trước. Tuy nhiên hắn đã biết rồi đối phương địa chỉ, nhưng là vốn có lễ nghi nhưng vẫn là có. Công tượng ở Tần Nhiên dừng lại thời điểm, cũng đi theo dừng lại. Sau đó, sải bước hướng lấy gian phòng của mình đi đến. Không chỉ có là bước chân bước đến cực lớn, mà lại tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Người ở trạng thái bình thường cùng sinh khí trạng thái là có hoàn toàn khác biệt phản ứng. Có lúc không cần đi xem mặt, liền có thể từ âm thanh, động tác cảm nhận được. Tần Nhiên cảm nhận được công tượng phẫn nộ, nhưng hắn không hiểu vì sao lại dạng này. Nhìn đối phương bóng lưng, Tần Nhiên nhíu nhíu mày, cứ như vậy đi theo, không nói thêm gì. Tần Nhiên không am hiểu chủ động hỏi thăm, hắn cho rằng bằng hữu nếu như muốn nói cho ngươi, như vậy thì sẽ chủ động nói cho ngươi. không muốn nói cho ngươi. Như vậy tốt nhất đừng hỏi quá nhiều. Không phải vậy, sau cùng ngay cả bằng hữu đều không được làm. Đối với hữu tình, Tần Nhiên 10 phần coi trọng. Một đường thông suốt đi đến Emma đường phố số 99. Chờ ở chỗ này, công tượng lạnh lùng nói rằng. Được, Tần Nhiên một điểm đầu. Phòng cửa mở ra, khi trở lại gian phòng của mình, xác nhận sẽ không bị Tần Nhiên phát hiện lúc. Công tượng hít một hơi thật sâu. Sau đó, khốn nạn, hét lớn một tiếng, công tượng xông về gian phòng một bên bia ngắm. Đó là từ gỗ thật chế tác mà thành, cùng loại mộc nhân thung đồ vật. Công tượng một quyền đánh ra, tráng kiện mộc nhân thung bị một quyền hai đoạn. Tiếp theo, một cái tiên thối rút ra, mộc nhân thung bị toàn bộ tận gốc kéo lên. Mà cái này cũng không có kết thúc, bay giữa không trung bên trong mộc nhân thung bị công tượng bắt trở về. Hung hăng rót trên mặt đất, trái một chút, phải một chút, khi công tượng lúc ngừng lại, mặt đất chỉ còn lại có mộc đầu bột phấn. Hô, thở ra một hơi thật dài, công tượng phủi tay, thần sắc lần nữa khôi phục cái kia loại lạnh lùng trạng thái. Nàng quay người hướng về bàn làm việc đi đến, Emma đường phố số 99 bên ngoài, Tần Nhiên tựa tại bóng tối bên trong, nhìn lấy ngoài một thước ánh nắng. Lẳng lặng cùng đợi, khi bóng tối hoàn toàn bao dung thân thể của mình về sau. Tần Nhiên từ đáy lòng dâng lên một tia cảm giác an toàn. Đó cũng không phải ảo giác, mà là thời gian dài chiến đấu sau cho ra kinh nghiệm tổng đàm. Tiên phát chế nhân, dù sao cũng tốt hơn đi sau chế cùng người. Tần Nhiên một bên tự hỏi, vừa quan sát chung quanh, cẩn thận tính cách phối hợp với nhiều lần chiến đấu. Sớm đã để Tần Nhiên đem quan sát thói quen khắc ấn tiến vào linh hồn ở chỗ sâu trong. Để hắn cơ hồ là tạo thành bản năng. Làm như vậy có chỗ tốt, tự nhiên cũng có chỗ xấu. Chỗ xấu là ai cũng không có cách nào cho Tần Nhiên chế tạo vui mừng. Nhưng so với sẽ xuất hiện chỗ tốt, hư hỏng như vậy chỗ, Tần Nhiên ngược lại không thèm để ý. Ánh mắt của hắn nhìn về chân trời bên trên một cái chấm đen nhỏ. Không phải ký ức bên trong chim ưng, mà là bồ câu, mang theo một phong mật tín bụi bồ câu. Đối phương uịch uịch phe phẩy cánh, rơi vào Tần Nhiên trước mặt ánh nắng bên trong. Bồ câu phát ra lẩm bẩm gọi tiếng, đầu lâu bốn phía vặn vẹo, hiển nhiên đang tìm kiếm cái gì. Nhưng dù là chỉ có hơn một mét khoảng cách, cái này con chim bồ câu cũng không có phát hiện Tần Nhiên. Thẳng đến Tần Nhiên từ bóng tối bên trong vươn tay cánh tay, đưa nó chộp vào trong tay lúc, cái này con chim bồ câu mới kinh hoàng vỗ cánh. Nhưng ngay lúc đó, cái này con chim bồ câu liền yên tĩnh trở lại. Cũng không phải là Tần Nhiên trấn an đối phương, mà là nhận qua huấn luyện bản năng. Từ bồ câu trên đùi cầm xuống trang bị mật tín xi giấy từ giấy da trâu chùm lên xi chế thành. Hong khô sau không chỉ có chống nước còn có bình thường trang giấy không có cứng cỏi. Cầm tới mật tín Tần Nhiên buông lỏng tay. Bồ câu dương cánh bay lên bầu trời. Phi thường nhanh chóng. Cái này con chim bồ câu liền biến thành một điểm đen. Đồng dạng, một điểm đen lấy càng nhanh. Bí mật hơn phương thức đuổi theo. Tần Nhiên yên lặng thu hồi ánh mắt. Hắn kiểm tra về sau. Đem mật tín ngoại tầng xi vò mở. Lấy ra bên trong mật tín, bên trên rất đơn giản viết hai hàng chữ muốn biết rõ tại sao là Security sao. Đến biên giới đường phố, nhìn lấy ngắn gọn nhắn lại cùng cố ý che giấu qua bút ký. Tần Nhiên không khỏi cười, có chút hăng hái, cười lạnh, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.